Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Namikaze Minato. Kim sắc hào quang lóe lên, cái này tóc vàng thiếu niên xuất hiện tại Kusinai cách đó không xa. Cái này khiến Kusinai vồ hụt, cái này biến mất. Sanshin no Jutsu, không đúng, Sanshin no Jutsu cũng không có nhanh như vậy, nhìn thấy người biến mất. Kusinai cũng là sững sờ, hướng về xa xa thiếu niên tóc vàng nhìn sang, tiểu tử. Nhìn không ra, người vẫn là một tên cường đại ninja, thế mà tránh thoát công kích của ta. Kusinai nhiều hứng thú nhìn lấy cái này tóc vàng thiếu niên. Nếu như thất dạ tại nơi này, nhất định sẽ nhận ra cái này tóc vàng thiếu niên, bởi vì cái này tóc vàng thiếu niên liền là nguyên tắc bên trong đời thứ tư Hokage Namikaze Minato. Cái thế giới này bởi vì có thất dạ xuất hiện, Sunet đã thức tỉnh Mokutong, bởi vậy đệ tứ Hokage liền không có Namikaze Minato sự tình. Bất quá liền xem như thế, Namikaze Minato thực lực y nguyên cùng nguyên tắc bên trong cường đại. Hiện tại cũng đã học xong phi lôi thần thuật, dựa vào phi lôi thần thuật Namikaze Minato có thể dễ dàng tránh thoát Kusinai công kích. Vị tiểu thư này, cái này đồ vật là 20 ta muốn tặng cho bạn gái của ta, xin đừng nên dây dưa nữa ta. Namikaze Minato nhìn lấy Kusinai không khỏi nói, ha ha, muốn đồ vật này sao, để cho ta trước đánh ngươi một trầu. Lúc này Kusinai cũng thấy hứng thú, hướng lên trước mắt thiếu niên tóc vàng này lần nữa xông tới. Đã biết cái này tóc vàng thiếu niên thực lực vô cùng cường đại, như vậy Kusinai cũng không có nương tay, hai chân vừa dùng lực lần nữa xông tới, thật nhanh tránh. Nhìn thấy lần nữa vọt lên Kusinai, Namikaze Minato thân thể lần nữa biến mất. Kusinai công kích hung hăng đánh vào trên mặt đất, một cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Cái này thật mạnh công kích, người này là ai, lại có thực lực cường đại như vậy. Tránh thoát công kích sau, Namikaze Minato cũng là phi thường kinh ngạc nhìn trước mắt cái hố to này. Cái này xảy ra chuyện gì? Minato, ngươi tại cùng ai chiến đấu? Ngay lúc này, nghe được động tĩnh bên này, Inosika Châu ba người chạy tới. Inoichi, Chuza, Shikaku, các ngươi đã tới, ta cũng không biết nàng là ai. Bất quá từ tóc xem ra nàng hẳn là Uzumaki nhất tộc người. Nhìn thấy Inosika Châu ba người, Namikaze Minato chỉ Kusinai nói, cái gì? Lại là nàng? Minato, ngươi làm sao lại trêu chọc tới người này? Nhìn thấy Minato đối diện Kusinai, Inosika Châu ba người thất kinh hỏi, ba vị các ngươi nhận biết người này sao? Nàng là ai? Nhìn thấy Inosika Châu kinh ngạc bộ dáng, Namikaze Minato không khỏi hỏi, Minato, ngươi chọc phiền toái, ngươi nhanh lên chạy, thiếu nữ này thân phận vô cùng kinh người, ngươi trêu chọc nàng hậu quả nhưng là phi thường nghiêm trọng. Ngay lập tức đi tìm Jiraiya đại nhân. Shikaku hướng về phía Namikaze Minato lớn tiếng hô nói. Inosika Châu ba người nhưng là phi thường rõ ràng, trước mắt cái này tóc đỏ thiếu nữ liền là thất dạ hai người đệ tử một trong, là nhân vật không thể trêu chọc một trong, nên biết đoạn thời gian trước thất dạ một cái khác đệ tử, thế nhưng là kém chút đem Uchiha nhất tộc hủy. Hiện tại Namikaze Minato thế mà trêu chọc tới một người như vậy, khó nói hắn không muốn sống sao? Hiện tại khả năng chỉ có Jiraiya đại nhân có thể cứu vớt Namikaze Minato. Cái này tốt a, nghe ba người lời nói, Namikaze Minato mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng là y nguyên phát động phi lôi thần thuật, thân thể hóa thành một vệt kim quang, hướng về nơi xa chạy tới. Hừ, chạy đi đâu? Nhìn thấy Namikaze Minato hướng về nơi xa chạy tới, Kusinai cũng trong nháy mắt đuổi theo. Hiện tại phải làm gì? Namikaze Minato thế mà trêu chọc tới cái kia đệ tử, lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đem chuyện này báo cáo nhanh cho đệ tứ Hokage đại nhân, chỉ có đệ tứ Hokage đại nhân có thể xử lý chuyện này. Nhìn thấy biến mất hai người, ba người liếc nhau một cái, hướng về Hokage ký túc xá tiến đến. Namikaze Minato phi lôi thần thuật vô cùng cường đại, lợi dụng không gian ninjutsu, Thân thể như là một vệt kim quang hướng về nơi xa nhanh chóng chạy như bay, nhưng là Kusinai cũng không chút thua kém. Mặc dù nàng sẽ không gian ninjutsu, nhưng là dựa vào thực lực cường đại, tốc độ cũng là nhanh chóng. Ở phía sau theo đuổi không bỏ, hỗn đàn. Ngươi tên hèn nhát này. Đứng lại cho ta. Kusinai một bên truy một bên lớn tiếng hô nói, cái này nàng đến cùng là ai? Ta hôm nay làm sao đụng phải dạng này một cái người kỳ quái, nhìn thấy tại sau lưng đuổi sát không? Buông Kusinai. Namikaze Minato trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ đến lúc đầu Namikaze Minato vẻn vẹn ra ngoài mua một vật, không nghĩ tới thế mà trêu chọc tới Kusinai một người như vậy, đáng giận. Kuchiyose Nojutsu, tiểu cửu ngăn hắn lại cho ta, phát hiện lấy thực lực của mình không cách nào đuổi kịp Namikaze Minato, Kusinai hai tay kết ấn, hướng về trên mặt đất vỗ. Trong nháy mắt triệu hoán ra Kyubi. Kyubi nghe được Kusinai mệnh lệnh trong nháy mắt xông tới Namikaze Minato. Hiện tại mặc dù tu luyện thành công phi lôi thần thuật, nhưng là tóm lại vẫn là vô cùng tuổi trẻ. Tại vĩ thú trước mặt vẫn là vô cùng yếu. Huống chi là tại Kyubi trước mặt. Kyubi trong nháy mắt đuổi kịp Namikaze Minato. Cái đuôi hướng về Namikaze Minato dùng sức hất lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, hướng về Namikaze Minato công tới, không tốt, cảm nhận được công kích mãnh liệt như vậy. Namikaze Minato trong nháy mắt ngừng lại, né người sang một bên, chật vật tránh thoát cái này một cái công kích. Đây là hồ ly, thông linh thú mà không sáu không? Nhìn thấy trước mắt ngốc manh Kyubi, Namikaze Minato không khỏi nghĩ đến, ha ha a. Tiểu cửu làm tốt. Kusinai rơi vào Kyubi bên người không khỏi nói. Sau đó nhìn Namikaze Minato khóe miệng lộ ra một trận tiếu dung nói, cái này dưới ngươi chạy không? Được a Kusinai, xử lý như thế nào người này? Muốn giết hắn sao? Kyubi không khỏi hỏi, không, hắn thoạt nhìn là Konoha ninja. Hiện tại Tsune tỷ tỷ là Hokage. Ta làm sao có thể sát hại Konoha ninja đâu, bất quá cái này hỗn đản lại dám đoạt bản tiểu thư đồ. Vật, hiện tại ta muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Kusinai nắm nắm đấm không khỏi nói, ngươi vị. Tiểu thư này, ngươi không nên quá phận. Không phải ta cũng sẽ không khách khí. Namikaze Minato nhìn lấy Kusinai không khỏi nói, ha ha. Không khách khí. Hiện tại muốn nhìn ai không khách khí, tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Tiểu cửu, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Kusinai đối bên người Kyubi nói, không có vấn đề. Chuẩn bị tiếp nhận lực lượng của ta. A Kyubi trên người bạo phát ra một cỗ cường đại chakra rơi xuống Kusinai trên thân. Đang tiếp thụ Kyubi lực lượng về sau, Kusinai lực lượng toàn thân cũng đang nhanh chóng tăng lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.